Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, nổi giận cùng đánh tơi bời. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet, không pop-up, một mực cao cao tại thượng, không thu thập một chút ngươi, thật sự coi chính mình là lớn cánh tỏi a, ngươi vẫn là đi xuống cho ta đi. MSLKTW, Ngô Địch tung trời mà lên, nhảy lên thật cao, cuối cùng xoay người rơi vào Lục Dực Thánh pho tượng thiên sứ phía sau. Một tay dắt một cái cánh chim, hai chân bỗng nhiên đạp ở thánh thiên sứ cõng lên. Kết rồi, Lục Dực Thánh thiên sứ trên cùng một đôi cánh lần nữa bị Ngô Địch xé rách mà xuống. Mà thánh thiên sứ bản thân cũng là tại đồng thời bị Ngô Địch một cước đạp rơi thần đàn. Lấy một loại cực kỳ chướng tai gai mắt tư thế hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Ti tiện nhân loại, thánh thiên sứ gầm lên giận dữ. Ngay tại kiên cường bên mặt sắp chạm đất thời khắc, bỗng nhiên ở giữa sóng lớn ngập trời, một vùng biển mênh mông trống rỗng mà sinh. Nếu là lại nhìn kỹ lại là sẽ phát hiện là kia kiên cố đại địa trong nháy mắt biến thành biển cả. Thu nạp thánh thiên sứ tiến vào bên trong. Ngô Địch mũi chân có chút một điểm hư không, nhẹ nhàng ngoẹo đi, khiến cho hư không như là khối vải vặn vẹo, để gánh chịu Ngô Địch thân thể. Thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Ngô Địch ở trên cao nhìn xuống phía dưới một vùng biển mênh mông, phảng phất như vô bờ vô bến hải dương chỗ sâu. Một đạo toàn thân tản ra thuần bạch sắc quang mang thân ảnh như cùng giống như cá bơi cực tốc ghé qua ở giữa, chợt lại trong phút chốc vọt ra khỏi mặt nước. Thánh thiên sứ vẫn như cũ là Lục Dực, chỉ bất quá kia trên cùng bị Ngô Địch xé rách hạ một đôi cánh chim cũng là hóa thành màu lam quang rực, cùng phía dưới biển sắc không khác nhau chút nào, mà lại huyễn hóa ra nước biển hai cánh so với lúc trước phải lớn hơn rất nhiều. Tinh tế nhìn lại, phảng phất đó chính là một vùng biển mênh mông. Nhân loại, ta thừa nhận lúc trước coi thường ngươi, bất quá lần này ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Thánh thiên sứ đạm mạc nói, một đôi lóe ra cực quang hai mắt càng thêm chi thâm thúy. Có hay không thử nhìn một chút không lâu biết. Ngô Địch bỗng nhiên một cước đạp trong hư không, vỡ nát không gian mượn lực mà đi, tốc độ nhanh đến cực đỉnh. Oanh, tại tiến lên quá trình bên trong, Ngô Địch tay phải xoay tròn thành quyền, mang theo một tia xoắn ốc kình huy quyền mà ra. Lên, thánh thiên sứ bình tĩnh, không nhúc nhích, chỉ là hô lên một cái âm tiết. Lập tức phía dưới đại dương mênh mông sóng lớn ngập trời, nghịch chuyển mà lên, hóa vì một đạo lại một đạo tường nước. Mỗi một đạo tường nước đều cất giấu một thế giới nhỏ, chặn đường Ngô Địch lực quyền. Ba ba ba ba, một đóa lại một đóa bọt nước ở chân trời nổ tung, rơi xuống mưa to. Ngô Địch lực quyền liên miên, từ đầu đến cuối không dứt. Đến cuối cùng, cho dù là 10 phần tự tin thánh thiên sứ, sắc mặt cũng không còn lạnh nhạt, ngược lại dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn nổi giận. Thánh khiết thiên sứ một ý niệm hóa thành phẫn nộ thiên sứ, sau lưng phía dưới cùng một đôi cánh chim bỗng nhiên huy động ra, đánh ra vô tận cương phong. Trung quy là ma diệt Ngô Địch lực quyền. Thẩm phán, thánh thiên sứ lạnh lùng quát khẽ. Hai chữ này từ trong miệng thốt ra phảng phất có một loại nào đó quy tắc chi lực. Trong cõi u minh phảng phất có mấy cây vô hình xiềng xích từ trong hư không sinh ra, quấn chặt lấy Ngô Địch tứ chi, đem Ngô Địch trói lại hiện lên hình chữ đại trôi nổi tại giữa không trung. Thứ nhất tội, giết chóc. Thứ hai tội, ngạo mạn. Thứ ba tội, tham lam. Cuối cùng đại tội, độc thần. Phán xử lửa địa ngục thiêu đốt chi hình. Thánh thiên sứ thanh âm ù ù, ở trong thiên địa tiếng vọng. Một vòng huyền nguyệt tại trong tay chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó một khỏa lại một khỏa lớn tinh từ không tới có, từng cái vọt ra mặt biển, lượn lờ tại thánh thiên sứ quanh người. Giờ khắc này hắn giống như là trưởng quản thiên thể vũ trụ ức vạn sao trời thần linh, bộc lộ ra trí cao vô thượng uy nghiêm. Một đóa hiện ra màu đen như mực hoa sen từ thánh thiên sứ trong tay hiển hiện, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, khiến không gian cực độ vặn vẹo. Liền ngay cả dưới chân Uông Dương đại hải, ở đây lửa xuất hiện sát na, mặt biển đều là phảng phất giảm xuống không ít. Đóa này màu đen lửa địa ngục diễm mặc dù là thánh thiên sứ tất cả, nhưng cũng không phải hắn tự thân sở sinh thành, mà là ngoại vật. Đi, thánh thiên sứ xa xa một chỉ, lập tức ngọn lửa màu đen hoa sen hướng về Ngô Địch bay đi. Còn chưa tiếp cận chính là khiến Ngô Địch cảm nhận được một cỗ khô nóng chi ý. Điểu nhân, ngươi hoa văn cũng không phải ít, còn có lời cũng không ít. Bất quá ta có tội hay không? Như thế nào ngươi có thể nắp hòm kết luận? Tại một chữ cuối cùng rơi xuống thời khắc, bị vô hình xiềng xích trói buộc chặt Ngô Địch tứ chi đột nhiên thu nạp. Rắc rắc rắc, mơ hồ trong đó nghe được vài tiếng đứt gãy âm thanh. Ngô Địch tránh thoát quy tắc xiềng xích trật tự trói buộc, khôi phục sự tự do. Đối mặt bước tới kinh khủng màu đen lửa địa ngục, Ngô Địch không tránh không né, nâng quyền chính là oanh sát mà lên. Giờ khắc này, Ngô Địch giống như phúc linh tâm trí. Tại mảnh này từ thánh thiên sứ tạo dựng không gian Trung Quốc không cần quá nhiều lo lắng lực. Lượng phóng thích, ầm ầm, sáu miệng tản ra vô tận uy năng lỗ đen tại Ngô Địch nắm đấm vung ra thời khắc, tùy theo mà sinh ra, đồng thời nương theo lấy Ngô Địch nắm đấm khôi phục mà cùng nhau áp bách mà lên. Phóng xuất ra từng tia từng sợi diệt thế chi lực, lục đạo luân hồi quyền, có thể vì Ngô Địch sử dụng trí cao quyền pháp. Tại thời khắc này không trở ngại chút nào vận chuyển lên đến, khiến cho Ngô Địch lực quyền gấp đôi tăng lên gấp đôi. Đông, Ngô Địch nắm đấm cùng lửa địa ngục sen chính diện chạm vào nhau, khuấy động ra kinh khủng sóng xung kích văn. Tại Ngô Địch lục đạo luân hồi quyền uy năng toàn diện bộc phát dưới, màu đen lửa địa ngục sen rung động, phảng phất không thể tiếp nhận. Bỗng nhiên, lửa địa ngục sen đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu đen lửa nhỏ tinh, vượt qua Ngô Địch nắm đấm trực tiếp hướng Ngô Địch chân thân thiêu đốt mà đi. Kinh khủng hỏa diễm cháy hừng hực, đem Ngô Địch bao ở trong đó, hóa vì một hỏa nhân. Nhìn xem lượn lờ ở trên người ngọn lửa màu đen, Ngô Địch chỉ hơi hơi cảm nhận được một tia ấm áp. Mặc dù hỏa diễm hừng hực, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể bỏng nhục thể của hắn. Điều này làm cho Ngô Địch có chút yên lòng. Hiện tại tới phiên ta, Ngô Địch toàn vẹn không để ý màu đen hỏa liên chi lực, khống chế lấy giữa thiên địa kinh khủng nhất hỏa diễm một trong, hành động như thường. Giờ khắc này, Ngô Địch giống như hóa thành một tôn hỏa chi chiến thần. Nâng quyền, lục đạo chi lực tràn ngập ra, thậm chí còn mang tới một tia lửa địa ngục nóng bỏng. Giống, nhìn thấy chí cao lửa địa ngục y nguyên không thể làm gì Ngô Địch, thánh thiên sứ lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Theo phẫn nộ trình độ làm sâu sắc, quanh thân thánh lực ba động cũng là kịch liệt hơn. Chiến lực càng là nước lên thì thuyền lên. Tại pho tượng thể nội, kia một đoàn xích kim sắc thần huyết kịch liệt thiêu đốt lên, phi tốc tiêu hao, vì pho tượng cung cấp vô tận thần năng. Có thể nói, tôn này pho tượng thiên sứ là Ngô Địch ba năm này gặp được kinh khủng nhất đối thủ. Đồng dạng là cùng loại một tia hóa thân giáng lâm, nhưng là hắn lại so với lúc trước hai đại thánh nhân còn kinh khủng hơn quá nhiều. Lại càng không cần phải nói mới vào từ thánh thiên ma. Bất quá, cho dù hắn mạnh hơn, đối đầu Ngô Địch cái này bắc cấp bậc tồn tại cũng không có cách. Bị Ngô Địch nắm đấm đè lên đánh đến chết, cao cao tại thượng, trưởng quản lấy vô thượng quyền lợi nhất đại sĩ thiên sử, bị Ngô Địch đè ép bạo đánh một trận, không hề có lực hoàn thủ. Mãi cho đến thể nội thần huyết thiêu đốt hầu như không còn, mới bất đắc dĩ lui về xa xôi giới bích một chỗ khác. Xa xôi dị không gian, trong thánh điện truyền ra thánh thiên sứ không cam lòng gầm thét, tràn đầy phẫn nộ, tiếng tốt người sợ hãi. Ô Liệt, xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm từ xa xôi đệ tứ trọng thiên trong thánh điện truyền đến, đại biểu tuyệt đối chính nghĩa. Mễ Già Lạc thiên sứ trưởng, là liên quan tới hạ giới nhân loại sự tình. Ô Liệt thánh thiên sứ kiềm chế hạ nộ khí, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh. PS, viết đến nơi đây mới xem như chân chính bắt đầu kịch bản. Bởi vì bản tiểu bạch não động, cái này đem không phải là một bản truyền thống Đông Huyền.